Minh Nhật Tinh Trình, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Tinh Trình ôm bó hoa đi vào trong phòng, Dương Du Minh đã mặc xong quần áo đang ngồi bên giường gọi điện thoại. Thấy Hạ Tinh Trình đi vào, Dương Du Minh mỉm cười với cậu, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với người bên kia. Cuối cùng anh nói, tôi biết rồi, không có vấn đề gì. Sau đó mới cúp điện thoại. Hạ Tinh Trình đặt bó hoa đó lên tủ tivi. Dương Du Minh để điện thoại qua một bên, ngẩng đầu lên hỏi cậu, ai tặng hoa cho em vậy? Hạ Tinh Trình cố ý nhìn vẻ mặt của anh, nói, Viên Thiền tặng. Vẻ mặt Dương Du Minh chẳng thay đổi chút nào. Anh chỉ nhìn chằm chằm bó hoa tươi này một lúc lâu, rồi chợt hỏi Hạ Tinh Trình, em thân với cô ấy lắm mà. Hạ Tinh Trình bị ảnh hỏi thế hơi sửng sốt. Tiếp đó Dương Du Minh lại nói, em ở trong xe của cô ấy gần 10 phút làm gì vậy? Hạ Tinh Trình từ từ ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh, nói chuyện phiếm, hỏi chuyện liên quan đến anh. Dương Du Minh nói với cậu, chuyện liên quan đến anh, sau này em có thể hỏi thẳng anh. Giây phút đó Hạ Tinh Trình định hỏi rốt cục thì Dương Du Minh có từng yêu Viên Thiển hay không. Nhưng lời chưa kịp thốt ra cậu đã bỏ cuộc. Cho dù Dương Du Minh có yêu Viên Thiển hay không, thì đó cũng đều là chuyện của quá khứ, thuộc về hồi ức của bọn họ. Cậu chỉ cần tương lai của Dương Du Minh là được rồi. Nên Hạ Tinh Trình bèn thay đổi câu hỏi. Anh gọi điện với ai vậy? Dương Du Minh trả lời cậu. Quản lý của anh. Đầu của Hạ Tinh Trình hơi bị kẹt. Một lát sau phản ứng lại, cậu mới ngạc nhiên nói. Quản lý của anh bây giờ vẫn là Đỗ Tiến à? Dương Du Minh mỉm cười. Vẫn là Đỗ Tiến. Sao vậy? Hạ Tinh Trình sửng sốt. Cậu nói, em tưởng anh đã sớm rời khỏi Tụ Hân rồi. Tụ Hân là một công ty giải trí quy mô lớn. Lúc Dương Du Minh trở nên nổi tiếng anh đang ở Tụ Hân. Khi đó là Đỗ Tiến dẫn dắt anh. Đỗ Tiến rất nổi tiếng. Hiện tại là quản lý lớn số 1 số 2 ở trong giới. Sau này khi Dương Du Minh củng cố địa vị của mình trong giới phim điện ảnh, tên của anh rất ít khi xuất hiện cùng Đỗ Tiến, thậm chí là cả Tụ Hân nữa. Dương Du Minh nói với Hạ Tinh Trình, anh vẫn luôn ở Tụ Hân, sợ là em chưa từng quan tâm đến anh. Hạ Tinh Trình cứ cảm thấy giọng anh nghe như đang trách móc. Cậu không nhịn được bèn mỉm cười đụng vào người anh. Lâu lắm rồi em không thấy Đỗ Tiến đi cùng anh, nên em tưởng Đỗ Tiến dẫn dắt người khác rồi. Dương Du Minh giơ tay lên ôm eo cậu, nói, Đỗ Tiến đúng là đang dẫn dắt người khác, là Đằng Tùng mà em họ của em rất thích đó. Hạ Tinh Trình tỏ vẻ bừng tỉnh. Thảo nào, Đỗ Tiễn lợi hại ghê. Tài nguyên tới tay Đằng Tùng đều là tài nguyên tốt mà người khác có cầu cũng không cầu được. Dương Du Minh quay đầu qua, chóp mũi cọ cọ lên gò má của cậu. Sao, có muốn tới Tụ Hân không? Anh có thể bảo Đỗ Tiễn dẫn dắt em. Hạ Tinh Trình ngạc nhiên nhìn anh. Được thật ư? Dương Du Minh mỉm cười gật đầu. Anh gần như là nổi tiếng cùng với Tụ Hân. Lục Niệm Hân ông chủ của Tụ Hân chắc em cũng biết. Quan hệ của tụi anh rất tốt. Em muốn ký hợp đồng thì không có vấn đề gì cả. Nhưng không biết Thái Mỹ Đình có chịu thả em hay không thôi. Hạ Tinh Trình nghe anh nói rất nghiêm túc, bèn vội vã nói. Không đâu, không đâu. Mặc dù Hoàng Kế Tân thua kém Đỗ Tiến rất nhiều, nhưng dù sao tụi em cũng hợp tác với nhau nhiều năm rồi. Em không chê ảnh đâu. Dương Du Minh giơ tay lên vuốt tóc cậu, nói, Hoàng Kế Tân không tệ. Ít nhất thì cậu ta thật sự quan tâm đến em. Còn những chuyện khác đều có thể từ từ. Nhưng anh đề nghị em nên có một trợ lý cố định bên cạnh. Đừng để mỗi lần ra ngoài quay phim mới tạm thời thuê một người. Hạ Tinh Trình nói, về nhà cũng chẳng cần dùng trợ lý sinh hoạt, em cảm thấy rất lãng phí. Dương Du Minh hình như đang suy xét, ngón tay anh nghịch phần tóc mềm mại sau gáy Hạ Tinh Trình. Em thử quan sát xem cô bé Hoa Hoa có tin cậy được không? Nếu như được thì anh sẽ gọi điện cho Hoàng Kế Tân, bảo cậu ta bàn bạc với Hoa Hoa, rồi về nói với công ty sắp xếp thêm một phòng ký túc xá nữa là được. Hạ Tinh Trình hơi khó hiểu, Anh thấy Hoa Hoa được hả? Dương Du Minh nhìn cậu. Em thấy có chỗ nào không tốt à? Hạ Tinh Trình nói. Anh không cảm thấy cô ấy hơi ngốc à? Dương Du Minh mỉm cười. Anh thấy cô ấy quá thành thật. Nhưng trợ lý mà, thành thật là chuyện tốt. Chăm chỉ là được. Giờ không hiểu gì thì có thể dạy từ từ. Nếu như thông minh quá thì mới không tốt. Hạ Tinh Trình gật đầu. Ôm anh nói. Em biết rồi. Chiều hôm đó, Trúc Thiên Kiệt bảo trợ lý của mình gửi cho Hạ Tinh Trình một giỏ trái cây lớn được đóng gói rất đẹp mắt. Đó là một giỏ cherry đỏ đậm bọc quanh 10 quả dâu tây màu đỏ tươi. Hạ Tinh Trình không nhận. Trợ lý của Trúc Thiên Kiệt khó xử. Hạ Tinh Trình nói. Anh thật sự không cần. Giúp anh trả lại cho Trúc Tiên Sinh nhé. Anh Tiểu Tinh. Hạ Tinh Trình hỏi người đó. Phân cảnh của Trúc Tiên Sinh quay xong rồi à? Vâng ạ, trợ lý gật đầu. Anh ấy sẽ đi chuyến bay chiều nay. Hạ Tinh Trình. Một tiếng. Đi gấp thật đó. Nói xong, cậu nói với trợ lý. Em về đi. Nói xong lập tức đóng cửa phòng lại. Cậu đi vào trong phòng. Nhìn thấy Dương Du Minh đang mở vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bèn vội vã hỏi. Anh phải đi rồi à? Dương Du Minh gật đầu. Ngày mai em quay lại đoàn phim để quay phim. Anh không thể ở mãi trong khách sạn để đợi em được. Nên định nhân khoảng thời gian đó về thăm nhà. Nhà ư? Hạ Tinh Trình cảm thấy hơi lạ. Dương Du Minh nói với cậu. Quê anh cách chỗ này không xa lắm. Nếu Tết đã không về, thì giờ có thời gian vừa vặn quay về một chuyến. Hạ Tinh Trình nghe thấy vậy lập tức nói. Em muốn đi cùng anh. Dương Du Minh mỉm cười nhìn cậu. Em có thời gian không? Hạ Tinh Trình đương nhiên không có thời gian. Cậu chỉ có thể nói. Anh đợi em nhé. Đợi em quay xong phần của mình rồi sẽ về quê cùng anh. Dương Du Minh tiện tay ném bộ quần áo mình đang cầm trên tay xuống giường. Anh nói với cậu. Đợi em quay xong anh tới đón em. Hạ Tinh Trình tiến lên một bước. Cậu nắm lấy tay Dương Du Minh, dán mặt mình lên mặt anh, miệng dán vào tay anh thấp giọng nói. Thật ra vẫn còn, cảnh mặc váy, Dương Du Minh lập tức ôm chặt eo cậu. Bao giờ? Hạ Tinh Trình nói. Cảnh quay ở bên ngoài. Tay Dương Du Minh trượt xuống eo cậu, nhéo mông cậu ép sát vào người mình. Đã quyết định thời gian chưa? Cơ thể Hạ Tinh Trình dính sát vào người anh. Cậu mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh. Nói, chưa, chắc là phải đợi đến phần sau. Dương Du Minh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Vậy đến lúc đó anh sẽ quay lại đón em. Em cứ yên tâm ở đây chăm chỉ đóng phim đi. Được không? Hạ Tinh Trình đong đưa cơ thể. Không nói được cũng không nói không được. Chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh. Nhưng trong lòng vẫn muốn giữ anh lại. Dương Du Minh lại hôn lên môi cậu. Được không? Hạ Tinh Trình vẫn không trả lời. Lúc này Dương Du Minh mới trao cho cậu một nụ hôn sâu. Lúc hai đôi môi tách ra, Hạ Tinh Trình mới mỉm cười nói. Vẫn không được, anh tới thêm chút nữa mới càng có sức thuyết phục. Dương Du Minh ôm cậu ném lên giường. Vậy chỉ có thể lên giường nói thôi. Hạ Tinh Trình quay lại đoàn phim để quay phim. Buổi sáng hai ngày sau Dương Du Minh cũng lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Hạ Tinh Trình gặp được Viên Thiển trên trường quay. Hôm nay Viên Thiển và Bao Khải có một cảnh khá quan trọng. Hai người cãi lộn sau đó bùng phát. Nhưng trạng thái của Viên Thiển không tốt lắm. Quay mấy lần cũng chẳng có cảm xúc. Trong cảnh này Hạ Tinh Trình phần lớn thời gian chỉ là phông nền. Cậu đứng ở bên cạnh im lặng nhìn bọn họ cãi nhau. Lúc sau Đinh Văn Huấn bảo bọn họ nghỉ ngơi một lát. Viên Thiển ngồi xuống bên cạnh Hạ Tinh Trình. Dáng vẻ và ánh mắt của cô đều lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên cô lấy hai tay ôm đầu gối nhìn về phía trước một lúc. Sau đó hỏi Hạ Tinh Trình. Anh ấy đi rồi à? Hạ Tinh Trình nhìn cô. Khẽ trả lời. Vâng, Viên Thiển mỉm cười đầy yếu ớt. Không phát ra âm thanh. Chỉ có khóe miệng hơi cong lên. Xem ra cũng không phải là nụ cười thật lòng. Tôi nghĩ, cô chợt mở lời, nhưng nói được một nửa thì đột ngột dừng lại, hình như hơi thất thần. Hạ Tinh Trình nghiêng người về phía trước, cánh tay để lên đầu gối. chị nghĩ gì cơ? Viên Thiển nói, tôi chỉ chợt nghĩ, cậu nói anh ấy không hề nhàm chán. Có lẽ là thật. Hạ Tinh Trình quay đầu qua nhìn cô. Những câu này lần trước lúc Hạ Tinh Trình hỏi cô không muốn nói. Nhưng giờ Viên Thiển lại nói, tôi cảm thấy anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng lòng tốt đó lại không có nhiệt độ. Trong mối quan hệ này anh ấy quá bình tĩnh. Cho dù anh ấy nói anh ấy không muốn ly hôn, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng sự ra đi của mình sẽ thật sự làm tổn thương anh ấy. Ngón tay Hạ Tinh Trình đan chặt lấy nhau. Cậu im lặng lắng nghe. Viên Thiển ngơ ngác nói, nhưng chưa qua nhìn thấy cậu, tôi mới phát hiện ra không phải như thế. Hạ Tinh Trình nhất thời không biết nói gì mới đúng. Cậu có thể hiểu được mỗi một câu nói của Viên Thiển. Sự dịu dàng giống như bao dung của Dương Du Minh thật ra sẽ khiến người ta bất an. Bạn không biết rốt cục anh coi trọng đoạn tình cảm này được bao nhiêu. Trong tình yêu ngoài sự bao dung, thì cần phải có thêm chút căng thẳng nữa. Lúc bạn ở bên ngoài uống rượu chơi đùa la cà không về, một người yêu lo lắng và giục bạn về nhà, luôn khiến bạn cảm thấy rằng người đó quan tâm đến bạn nhiều hơn một người yêu không để ý đến việc bạn về nhà lúc nào. Tình yêu không cần sự bao dung không có giới hạn. Bản chất của tình yêu là ích kỷ, là khát vọng muốn nắm chặt trong tay chứ không muốn buông ra. Viễn Thiển cúi đầu, thật lâu sau cô vẫn không nói gì. Hạ Tinh Trình thậm chí còn nghĩ rằng cô đang khóc. Một lát sau Viên Thiển ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ không tì vết. Cô nói, nên tôi ly hôn là đúng. Sai lầm duy nhất của tôi chính là quá tự tin vào bản thân mình. Cũng không nên có ý định quay đầu lại. Hạ Tinh Trình nhìn cô, phát hiện khóe mắt của cô hơi ửng hồng. Sau khi hơi do dự, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Viên Thiển xoay người tựa trán lên vai Hạ Tinh Trình. Cô nói, cho tôi dựa một lúc. Hạ Tinh Trình nhỏ giọng nói, thật ra chị ly hôn anh ấy vẫn làm anh ấy tổn thương. Chỉ là anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói cho chị biết. Thân thể Viên Thiển cứng đờ. Hạ Tinh Trình an ủi vỗ lên lưng cô. Dù sao thì đó cũng là cuộc hôn nhân mà anh ấy thật lòng đối đãi. Lúc sau việc quay phim của Viên Thiên trở nên thuận lợi. Lần này cảm xúc được bộc phát rất trọn vẹn. Ngay cả đạo diễn cũng thiếu chút nữa quên hô cắt. Tối hôm đó quay lại khách sạn, Hạ Tinh Trình tắm xong nằm úp sấp trên giường gọi video với Dương Du Minh. Cậu nhận ra Dương Du Minh đang ở trong một căn phòng rất lớn. Trông hơi cũ kỹ. Hơn nữa trong phòng còn có cả cây cột nhà bằng gỗ. Đây là nhà anh à? Hạ Tinh Trình hơi ngạc nhiên. Dương Du Minh cầm điện thoại lên quay một vòng cho cậu xem. Anh nói, là căn nhà cũ mà anh và cha mẹ từng sống khi còn bé. Có phải hoàn cảnh rất tốt không? Hạ Tinh Trình nhìn thấy sàn nhà và cửa sổ trong căn phòng đó đều bằng gỗ. Cậu không nhịn được mà cảm khái. Căn nhà thật sự rất cũ. Xem ra khi anh còn bé nhà anh cũng giàu ha. Dương Du Minh mỉm cười. Nói với cậu rằng, khi anh còn bé trong tòa nhà này có 6 hộ, nhà anh chỉ có gian phòng này thôi. Phòng bếp và phòng vệ sinh đều sử dụng chung. Sau này anh mới mua lại cả tòa nhà, cũng từng trang trí lại nữa. Hạ Tinh Trình tỏ vẻ mong đợi. Em muốn xem quá, Dương Du Minh nói với cậu. Sắp rồi, sau khi hai người gọi video xong, Hạ Tinh Trình vẫn nằm sấp trên giường cầm điện thoại lên mạng. Cậu mở Weibo ra nhìn thấy một cái hot search liên quan đến phim mới của Trúc Thiên Kiệt. Ấn vào xem thì phát hiện là một bộ phim IP đầu tư lớn trước đó chọn Trúc Thiên Kiệt là nam chính số 1 đã đột ngột đổi người. Việc này làm fan của Trúc Thiên Kiệt rất bất mãn. Bắt đầu chửi bới phía đầu tư vào Weibo chính thức của bộ phim. Mà Trúc Thiên Kiệt lại im lặng, chưa từng lên Weibo đăng bài. Trong lòng Hạ Tinh Trình mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến mình. Nhưng cậu không muốn hỏi Dương Du Minh. Bèn thoát ra khỏi Weibo. Không muốn quan tâm đến Trúc Thiên Kiệt nữa để tránh làm mình khó chịu. Cảnh trong studio đã quay xong hết. Toàn bộ những cảnh tiếp theo đều sẽ quay ở bên ngoài. Cảnh quay bên ngoài của Hạ Tinh Trình cũng không nhiều. Chỉ cần quay khoảng 10 ngày là được. Mà cảnh cậu mặc váy sẽ được quay vào 2 ngày cuối cùng. Xế chiều hôm đó lúc quay chính thức, Dương Du Minh quang minh chính đại đến tham ban. Anh và Đinh Văn Huấn là bạn thân nhiều năm nay. Hạ Tinh Trình vào đoàn phim này cũng là do anh giới thiệu. Nên nhân lúc về quê thuận tiện đến tham ban cũng chẳng có gì không ổn. Điều duy nhất làm người ta bàn tán có lẽ là Viên Thiển là nữ chính của bộ phim này. Mà ngày Dương Du Minh đến tham ban đúng lúc cảnh bên ngoài không có Viên Thiển. Nên hai người tránh được việc khó xử khi gặp nhau. Cảnh này Tiền Trình Cẩm đang đánh bia với bạn ở trong game center. Thì bị người của công ty đòi nợ tới bao vây. Ở trước mặt hai người bạn và bạn gái của cậu bắt cậu thay một cái váy hai dây màu đỏ và một đôi giày cao gót. Sau đó đuổi cậu ra khỏi game center. Bảo cậu đi bộ một quãng trên đường phố. Vì thế, Đinh Văn Huấn thuê một game center có phòng bia, ngày quay phim sẽ không kinh doanh. Khách bên trong đều là diễn viên quần chúng. Hạ Tinh Trình mượn phòng nghỉ của nhân viên để trang điểm và thay đồ. Lúc này cậu vẫn mặc áo len và quần bò. Váy hai dây màu đỏ đang được treo trên móc áo. Lúc ra khỏi phòng nghỉ, thì phát hiện bên ngoài rất ồn ào. Staff của các tổ vốn đang chuẩn bị cho buổi quay phim thì phát hiện Dương Du Minh tới. Đinh Văn Huấn ở bên cạnh Dương Du Minh, đang giới thiệu cho anh mấy staff chính và nữ diễn viên trẻ đóng vai bạn gái của Tiền Trình Cẩm ở trong phim. Dương Du Minh duy trì nụ cười ôn hòa ngày thường, bắt tay với từng người một. Lúc Hạ Tinh Trình đến gần, Đinh Văn Huấn vội vã nói, Tinh Trình, còn không mau tới chào hỏi. Dương Du Minh nhìn thấy Hạ Tinh Trình, nụ cười mặc dù vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Anh giơ tay về phía Hạ Tinh Trình trước. Tinh Trình, Hạ Tinh Trình vội vàng nắm chặt tay anh. Kết quả tay anh lại dùng sức kéo cậu qua. Tim Hạ Tinh Trình lập tức đập thình thịch. Cậu tưởng Dương Du Minh muốn ôm mình. Nhưng Dương Du Minh chỉ giơ một cánh tay khác lên vòng qua vai cậu vỗ một cái rồi buông ra. Lúc Dương Du Minh thả bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra. Ngón tay còn nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay cậu. Sau đó vẫn đứng đắn ôn lại chuyện cũ với Hạ Tinh Trình. Ở đây ngoài Hoa Hoa dính như keo, thì chẳng có ai khác biết quan hệ của họ. Vì Dương Du Minh đột nhiên xuất hiện mà nhịp độ quay phim hơi bị trì hoãn một chút. Đinh Văn Huấn cũng không gấp, còn đang hào hứng giới thiệu tình hình quay phim cho Dương Du Minh nữa. Hạ Tinh Trình thì đứng ở bên cạnh. Tiếp đó, Đinh Văn Huấn nắm lấy tay Dương Du Minh, nói, cậu làm một vai khách mời cho tớ nhé. Dương Du Minh liếc nhìn Hạ Tinh Trình, hỏi Đinh Văn Huấn, nhân vật là gì? Đinh Văn Huấn nói, người của công ty đòi nợ. Dương Du Minh vẫn chưa nói gì. Hạ Tinh Trình đã không nhịn được nói, anh Minh chẳng giống chút nào. Đinh Văn Huấn mỉm cười, hiệu quả mà tôi muốn chính là sự trái ngược. Hơn nữa, đời này Dương Du Minh có diễn vai nào giống cậu ấy đâu. Người của công ty đòi nợ. Dương Du Minh tỏ vẻ rất hứng thú. Vậy tớ phải bắt nạt Tinh Trình hả? Đinh Văn Huấn vội vàng tìm biên kịch tới. Tạm thời sửa lại kịch bản thêm vào một nhân vật. Cho hai tên lưu manh và một đại ca của công ty đòi nợ uy hiếp bắt Tiền Trình Cẩm trả tiền. Còn bắt cậu mặc áo hai dây. Làm xong những việc đó, Đinh Văn Huấn kéo biên kịch tới nói với Dương Du Minh. Nào nào nào, cậu muốn bắt nạt người ta như thế nào thì cứ nói với biên kịch của tụi tớ. Sẽ thỏa mãn cậu hết sức có thể. Hạ Tinh Trình bỗng nhiên hơi sợ hãi. Cách chương.